Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Quốc Tuệ. Câu chuyện có tựa đề là Hồn Ma Trong Chiếc Lược. Câu chuyện này có thời lượng dài 3 tập. Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Trong buổi trưa hôm nay thì bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Hồn Ma Trong Chiếc Lược, tác giả Quốc Tuệ, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi từ nơi sơ tán về, ngôi nhà tập thể xí nghiệp phân cho gia đình chúng tôi đã bị bom đánh sập. Trong lúc chờ đợi xí nghiệp phân cho gia đình chúng tôi một ngôi nhà mới, gia đình chúng tôi đành phải ở tạm trong một dãy nhà đường chia thành ba gian. Gian nhà của chúng tôi ở ngay gian đầu, gian thứ hai đã bị tốc mái không có người ở, gian thứ ba cũng chưa có người dọn tới. Trong suốt khoảng thời gian này, tôi luôn bận bịu cùng cha mẹ tôi đi nhặt nhạnh những mảnh cốt ép, những mảnh giấy dầu về bịt lại những chỗ tường đã bị bom phá thủng. Nhưng lúc rối rãi, tôi lại cùng thằng Sơn đi nhặt tút đàn về đổi kẹo mạch nha. Việc học hành của tôi cũng bị bỏ dở, bởi vì phần lớn ngôi trường đã bị bom đánh sập, cậu muốn khôi phục lại cũng mất nửa năm. Đúng như tôi đã dự đoán, nửa năm sau trường học mới sửa sang xong, tôi lại bắt đầu được cấp sách tới trường. Ngày hôm nay sau khi tan học theo thường lệ, tôi với thằng Sơn ở cách nhà tôi không xa lại cùng nhau chở nhau về. Khi gần đến nhà, tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Tôi nói với nó: Sơn ơi, chúng ta khoan vì nhà vội, chúng ta thi chạy đi, xe mai chạy tới ngôi chùa cuối phố, sau đó lại chạy về nhà. Nếu ai thắng, người thua sẽ phải mất 5 viên bi chai, phải là loại có 5 màu. Thằng Sơn gãi đầu nói: Chạy thì chạy, nhưng mà chúng ta chỉ có 2 người, làm sao xác định được mình đã chạy tới ngôi chùa cuối phố rồi chạy về. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: À, được rồi, chẳng phải ngay cổng chùa có một cái quán bán bánh rán hay sao? Nếu đã chạy đến đó, chỉ cần mua 2 cái bánh rán rồi quay ngược lại được. Như vậy có thể xác định được rồi phải không? Thằng Sơn nghe vậy thì phấn khích đáp: Được, cứ quyết định như vậy đi. Thế là thằng Sơn phấn khích lựa chọn một con đường tắt phía sau trường, xuyên qua một bãi phế liệu là tới nơi. Thằng Sơn vẫy tay với tôi, sau đó quay người chạy vụt đi. Ngôi chùa đó cách trường học của chúng tôi không xa, chỉ cần đi một đoạn là đến ngã ba, sau đó rẽ phải chạy thêm khoảng 500 mét nữa là tới. Thực ra ở cổng chùa có một cái quán bánh rán đường của mụ Tư Béo ăn rất ngon. Tôi hoàn toàn không muốn chạy đi với thằng Sơn. Tôi sẽ đi một mình về nhà trước. Để đến khi nó trở về, tôi sẽ chọn ra 5 viên bi chai đẹp nhất đưa cho nó, nhất định là nó rất vui. Còn tôi thì không mất sức lại còn được ăn bánh rán. Đây mới chính là mục đích của tôi. Tôi một mình trở về nhà. Ngày hôm nay thực sự rất an lành, bố mẹ tôi vẫn chưa đi làm về, cả khu tập thể hoang tàn đổ nát chỉ mình tôi. Tôi bước vào trong nhà, trong đầu đang nghĩ xem cái gì lúc này chờ đợi thằng Sơn trở về. Bất ngờ tôi nghe tiếng bước chân vang lên trong ngôi nhà nhỏ phía cuối khu tập thể. Hình như có cái gì đó đang di chuyển. Căn nhà đó lúc trước vẫn bỏ không, đây vốn là nơi sinh sống của mấy gia đình khác. Nhưng sau khi gia đình chúng tôi chuyển về đây, nghe nói 3 người trong gia đình đã bị chúng bom chết trong lúc đi sơ tán. Tôi cũng không biết có phải là sự thật hay không. Dù sao thì kể từ khi gia đình chúng tôi chuyển về đây, căn nhà đó lúc nào cũng đóng chặt cửa. Ngoài trừ tôi và thằng Sơn thỉnh thoảng vẫn ra vào ngôi nhà đó chơi bi ra, căn bản không có ai thèm bước chân vào căn nhà đó. Bởi vì bên trong ngôi nhà trống không, chẳng có thứ đồ đạc gì cả. Tôi nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn chưa tối. Tôi hiếu kỳ nhẹ nhàng đi tới gần căn nhà bỏ hoang, thì từ khoảng cách gần tôi có nghe thấy tiếng động bên trong. Hình như có ai đó đang kéo đẩy thứ gì đó rất nặng. Là ai đây? Tôi tò mò bước lại gần. Tiếng động tính đột nhiên dừng lại. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi đưa tay đẩy mạnh cánh cửa vào bên trong. Chắc chắn phải có người bên trong. Tôi vừa đẩy vừa lên tiếng: Ai đấy? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đứng ngây người, đôi mắt mở toang hít cỡ, đôi chân của tôi giống như bị điểm huyệt. Căn nhà trước đây vốn trống không, hiện tại đột nhiên có rất nhiều đồ đạc. Một chiếc giường gỗ màu nâu nhạt được đặt ở vị trí dựa sát vào tường. Chiếc giường không lớn nhưng kiểu cách trông rất kỳ quái. Cả ba mặt đều có một chiếc giường. Trên đầu giường và cuối giường được chạm khắc rất nhiều đồ hình hoa lá, chim muông. Chiếc giường kề sát tường, thấp hơn hai chiếc giường kia. Trên đệm mặt chiếc giường này được chạm khắc những đồ hình rất lớn và tinh xảo, trông giống như một con phượng hoàng xòe những cái đuôi rất dài. Nhưng điều kỳ quái nhất là chiếc giường này còn có đỉnh. Từ hai tấm đầu giường và cuối giường còn dựng lên hai tầng đỉnh giường. Cả hai tấm đỉnh giường này đều được chạm khắc những hoa văn tinh xảo. Từ trên đỉnh giường buông xuống một tấm rèm lụa màu hồng nhạt. Hai chiếc móc câu bằng vàng nhẹ nhàng vén hai tấm rèm lụa sang hai bên. Trên chiếc giường đặt ngay ngắn hai cái chăn thêu một hình chim phượng hoàng. Một cái màu lục nhạt, một cái màu đỏ. Bên cạnh chiếc giường là một chiếc bàn tranh điểm hình chữ nhật, cùng màu có gắn một tấm gương hình tròn. Phối hợp với chiếc ghế đầu nhỏ, hình tròn cũng được chạm khắc tinh vi. Trên bàn trang điểm đặt một chiếc hộp gỗ màu nâu nhạt. Chiếc hộp được chạm khắc rất tinh xảo. Trên mặt của chiếc hộp được chạm mấy bông hoa cách điệu. Chính giữa những bông hoa là một lỗ khóa bằng vàng. Chiếc hộp được đặt trên một mảnh vải lụa vàng. Phía trước đầu giường có một chiếc bàn nhỏ, phía dưới còn có một chiếc ghế nhỏ. Chiếc bàn được dựa vào bên tường, một chiếc tràng kỳ nhỏ nhưng rất dài. Bề trên đặt bút nghiên và giấy mực, còn có một cái chum có hình thù kỳ lạ. Trong căn phòng sực nức mùi đàn hương, khiến cho người ta một cảm giác rất u nhã. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, hình như mình đã lỡ bước chân vào khuê phòng của một thiên kim tiểu thư trong những câu chuyện cổ tích. Tôi lắc đầu cười khổ. Có lẽ thời gian gần đây tôi đã xem quá nhiều phim võ hiệp. Hiện tại là thời đại nào, ở đâu còn ra có thiên kim tiểu thư? Có thể nhận thấy chủ nhân của ngôi nhà có lẽ là một người rất hoài cổ. Thế nhưng tại sao trong nhà lại không có người? Vừa rồi tôi bị sự bài trí trong ngôi nhà thu hút. Một lúc rất lâu tôi mới sực nhớ mục đích ban đầu của mình. Tôi đã tìm kiếm khắp cả trong và ngoài ngôi nhà, nhưng ngoài tôi ra không hề có thêm một người nào nữa. Đúng là rất kỳ quái. Vậy thì tiếng bước chân và tiếng động do di chuyển đồ đạc là sao? Tôi lẩm nhẩm nói. Này cậu bé, cậu đang tìm tôi sao? Đột nhiên vai của tôi bị vỗ nhẹ từ đằng sau. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Bị bất ngờ tôi sợ hãi nhảy dựng cả lên. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông mặc vest màu xám, quần tây đen, chân đi một đôi giày da đen, không biết từ lúc nào đã đứng phía sau lưng tôi. Đó là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, ngũ quan xuất chúng, nước da rất trắng, trông rất có khí chất thư sinh, nụ cười trên môi trông rất ôn hòa. Chỉ có điều từ trong ánh mắt của anh ta hiện lên một chút u sầu và bi thương, không phù hợp với tuổi tác của mình. Hôm nay chú mới dọn về đây à? Trước đây cháu chưa từng thấy chú. Nhà của cháu là căn nhà thứ nhất đầu hồi. Trước nay cháu hay chạy lên đây chơi. Tôi có chút ngượng ngầm khi đột ngột xông vào gian nhà này, thế nên tôi ấp úng giải thích. Không sao, đã tới đây rồi thì ngồi xuống chơi. Người đàn ông mỉm cười hiền hòa, anh ta bước tới đóng cửa lại, rồi ra hiệu cho tôi kéo chiếc ghế nhỏ riêng gầm bàn. Còn anh ta ngồi ở một chiếc ghế tròn khác. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đầu, sau đó hiếu kỳ liếc nhìn những đồ vật được bài trí trong nhà. Cậu bé, cậu thấy đồ đạc trong nhà có đẹp không? Đương nhiên là đẹp quá. Những thứ đồ nội thất này đều là đồ cổ phải không? Trước đây cháu chỉ xem qua trong tivi, còn chưa được nhìn tận mắt. Người đàn ông chỉ mỉm cười không trả lời. Có điều thần sắc của anh ta rất vui. Cậu bé này, chúng ta đã là hàng xóm, cậu cứ lên đây chơi tự nhiên. Vâng ạ, chú tên gì? Cháu phải gọi chú thế nào? Tên của chú là Trần Hà, cháu cứ gọi chú là chú Hà được rồi. Chú Hà, chú sống một mình sao? Tôi nhìn chằm chằm vào cái hộp gỗ trên bàn trang điểm tùy tiện hỏi. Sắc mặt của chú Hà đột nhiên trở nên khó coi, nụ cười trên môi như đông cứng lại. Chú Hà miễn cưỡng nói, đúng vậy, chú thích sống một mình. Nhưng mà cách bài trí này cháu thấy giống như một phòng của một tiểu thư. Tôi buồn miệng nói ra suy nghĩ của mình. Ồ, ý của cháu là cháu thấy những đồ đạc này giống như được chuẩn bị cho một cô gái. Tôi nói thẳng không chút đắn đo, trên khuôn mặt của chú Hà lộ đầy vẻ bi thương. Sự bi thương hiện lên rất rõ trong đôi mắt của chú. Toàn thân của chú như là một cảm xúc thê lương bao trùm. Tôi phát hiện thấy mình đã lỡ lời, thế nên tôi ngượng ngập nói. Cháu xin lỗi, cháu đã lỡ lời rồi, cháu tên là Tâm. Mẹ cháu thường mắng cháu là thiếu tâm nhãn, nói năng không suy nghĩ trước sau, không hiểu nhân tình thế thái, chú đừng giận cháu nhé. Không sao, căn phòng này là chú chuẩn bị cho người khác. Chú Hà miễn cưỡng nở một nụ cười, giọng điệu như vừa trấn an tôi vừa an ủi chính mình. Chuẩn bị cho người khác, nhất định là chuẩn bị cho một nữ nhân, chẳng lẽ lại là vợ của chú Hà. Có điều lần này tôi đừng đột nói ra nghi vấn này. Tôi quay đầu tò mò quan sát chiếc hộp gỗ trên bàn trang điểm. Cái hộp được chế tác rất tinh xảo, còn có cả một ổ khóa bằng vàng. Không biết bên trong cất giữ những thứ đồ quý giá gì, là vàng bạc hay là châu báu hay là đồ trang sức, trong lòng tôi thầm suy đoán. Tâm, chú thấy cháu cứ như nhìn chằm chằm vào cái hộp gỗ đó, cháu thích lắm sao? Chú Hà thấy tôi nhìn chằm chằm vào cái hộp gỗ trên bàn trang điểm, thế nên chú liền hỏi tôi. Cháu thấy mấy bông hoa trên đó được chạm khắc rất đẹp. Tâm à, cháu có muốn xem bên trong đó cất giữ gì không? Chú Hà lấy được tinh thần, chú nở một nụ cười rất tươi hỏi lại tôi. Cháu có. Tôi không suy nghĩ mà trả lời ngay. Chú Hà liền đứng dậy đi đến bàn trang điểm, hai tay cẩn thận cầm chiếc hộp gỗ lên. Sau đó chú Hà bước tới cái bàn tròn đặt lên hộp gỗ. Tâm à, sau khi cháu đã xem xong, cháu có thể giúp chú một việc không? Chú Hà đặt tay lên chiếc hộp có khóa vàng rồi nghiêm túc hỏi. Chỉ nhìn thấy đồ vật bên trong, vậy mà vẫn còn phải có điều kiện sao? Tôi không còn hứng thú muốn xem nữa. Tâm à, ở đây ngoài cháu ra chú không quen ai, cho nên chú mới nhờ cháu giúp đỡ, cháu có đồng ý không? Chú Hà nói với tôi bằng một dòng cầu xin. Trên đôi mắt chú Hà lấp lánh đầy tia hy vọng. Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng tôi gật đầu. Được rồi, có điều cháu chỉ là một đứa trẻ, có thể giúp chú được việc gì đây? Chỉ cần cháu đồng ý là được. Hãy nhìn thứ cất trong chiếc hộp trước. Chú Hà đặt tay vào ổ khóa vặn nhẹ, hai bông hoa khép lại được tách ra. Chú Hà cẩn thận mở chiếc hộp rồi cẩn thận đặt cái hộp trước mặt của tôi. Tôi nhìn đáy hộp được lót một lớp lụa được thêu bằng chỉ kim tuyến. Bốn phía bên trong của chiếc hộp đựng chạm khắc bốn con chim họa mi, trông rất sống động. Đôi mắt mỏ lông vũ đều được nạn đá quý sáng lấp lánh, trông rất bắt mắt. Bên trong chiếc hộp là một chiếc lược không biết được làm bằng vật liệu gì. Màu sắc của chiếc lược đang ngả vàng, còn có mấy vết nứt nữa. Tôi không giấu nổi sự thất vọng của mình. Một cái hộp được chế tác cầu kỳ như vậy, thế mà bên trong chỉ đặt một cái lược cũ trông rất tầm thường. Tâm à, cháu đã xem thứ vật bên trong chiếc hộp, cháu có thể làm giúp chú một việc được không? Chú Hà thành thật hỏi tôi. Tuy rằng tôi có một cảm giác như mình bị lừa, thế nhưng tôi đã hứa không thể nuốt lời. Vâng ạ, chú cần cháu giúp được việc gì? Cháu thực sự nhận lời giúp chú. Được, trước tiên cháu hãy nghe chú kể một câu chuyện đã. Một câu chuyện? Tôi cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ việc chú Hà nhờ tôi giúp lại là nghe chú Hà kể một câu chuyện. Chú Hà nói, sau khi cháu nghe xong câu chuyện, cháu mới có thể đi giúp được. Câu chuyện mà chú muốn kể cho cháu chính là liên quan về chiếc lược ngọc trắng trước mặt cháu đây. Chiếc lược ngọc trắng? Tôi nhìn cái lược cũ không thể tin được, nó thực sự được làm bằng ngọc trắng hay sao? Thế tôi lộ vẻ hoài nghi. Chú Hà cẩn thận cầm chiếc lược lên. Chú dùng tay chà vào chiếc lược rồi nói. Chiếc lược này thực sự được làm bằng ngọc trắng. Trước kia chiếc lược này trắng như tuyết, toàn thân trong suốt. Đó chính là chiếc lược mà cô ta thích dùng nhất. Cô ta là ai? Tôi nhìn vào chiếc lược một lần nữa, sau đó chờ đợi chú Hà nói tiếp. Nào ngờ một lúc sau chú Hà vẫn đang vuốt về chiếc lược, đôi mắt chăm chăm nhìn vào nó. Trong ánh mắt của chú Hà lộ đầy vẻ hạnh phúc và lưu luyến, dường như chú đang đắm mình trong những ký ức ngọt ngào. Chú Hà, chẳng phải chú định kể cho cháu nghe câu chuyện về chiếc lược ngọc trắng? Tôi mất hết kiên nhẫn cho nên lên tiếng. Ồ, đúng vậy. Chú Hà lộ vẻ ngượng ngầm, chú bắt đầu kể. Câu chuyện xảy ra cách đây đã mấy trăm năm, đó là từ thời Phu Khải Định triều Nguyễn. Ở kinh thành Huế có một gia tộc họ Lê rất giàu và có quyền uy. Nhà họ Lê có một cô con gái vô cùng xinh đẹp, nổi tiếng khắp kinh thành. Ông nội của cô gái từng làm quan thượng thư trong triều đình. Cha và anh trai cô ta cũng đang làm quan. Gia thế rất hiền hách. Thế nên khi cô con gái 15 tuổi đến tuổi cập kê, những người tới cầu thân mai mối bất tuyệt. Do vì bố và anh trai cô gái rất bận rộn, căn bản không có thời gian lo việc hôn sự. Thế nên chuyện nhân duyên của cô cứ kéo dài, chưa ra quyết định được. Ở gần phủ đệ của họ Lê có một thư sinh họ Trần. Người thư sinh này nổi tiếng học giỏi và hiếu nghĩa. Nhưng nhà thư sinh họ Trần lại rất nghèo. Nhà chỉ có một mẹ một con, mà người mẹ thì luôn đau yếu. Cho nên sau khi thi đỗ trạng nguyên, do vì mẹ già luôn đau yếu, thư sinh họ Trần không đành lòng để mẹ già ở một mình, để lên kinh thành chờ đợi bổ nhiệm. Không có nghĩa không thể ra kinh thành để chờ triều đình bổ nhiệm một chức quan. Một năm sau mẹ anh ta qua đời, do vì thư sinh đó không có anh chị em, cho nên thư sinh tính chuyển kiếm một việc làm tạm thời ở quê, vừa làm kiếm tiền sinh sống, chuẩn bị sau khi thủ hiếu cho mẹ xong sẽ lên kinh thành. Vừa may trong nhà họ Lê vẫn còn có một đứa con trai chưa thành niên. Lê gia muốn tìm một người có học thức để dạy học cho con, hy vọng sau này đỗ đạt để tiếp tục làm rạng danh gia tộc. Thế thư sinh họ Trần kia học hành đỗ đạt, lại là một người con hiếu nghĩa. Thế nên Lê gia đã mời thư sinh họ Trần tới làm thầy học cho công tử. Do vì cha và anh trai cô gái họ Lê đều làm quan trong triều đình, căn bản không có thời gian chăm sóc gia đình. Toàn bộ công việc trong gia đình đều do tay cô gái chủ trì, cho nên rất vất vả. Lê Tiểu Thư được sự ủy thác của cha mẹ, cô ta rất quan tâm đến việc học của em trai, thế nên thường xuyên đến phòng em của mình để đốc thúc việc học tập. Sau một thời gian dài quen biết, thư sinh họ Trần và tiểu thư họ Lê nảy sinh tình cảm. Hai người rất tâm đầu ý hợp. Vốn dĩ định chờ khi cha của Lê Tiểu Thư trở về, thư sinh họ Trần cầu xin với tiểu thư họ Lê. Thế nhưng không ngờ ngay khi cha cô vừa trở về, ông đã thay con gái quyết định hành hôn sự cho Lê Tiểu Thư. Hóa ra một tháng trước, cha của Lê Tiểu Sư sắp đặt hôn sự cho con gái với lại con trai của Nguyễn Bình Vương. Nguyễn Bình Vương đang làm một chức quan to trong triều đình. Tin tức này như sét đánh bên tai. Thư sinh họ Trần muốn đến thư truyền với cha của Lê Tiểu Sư. Thế nhưng Lê Tiểu Thư lại sợ cha mình nghe xong nổi cơn thịnh nộ mà đuổi thư sinh họ Trần đi. Cô ta đã tự mình đi tìm thuyết phục cha mình chấp nhận hôn sự cho hai người. Quả nhiên sau khi biết chuyện, cha cô nổi trơn thịnh nộ, ông ta lập tức đuổi thư sinh họ Trần khỏi phủ đệ. Sau đó cử người kín đáo canh gác Lê Tiểu Thư. Ông ta dự định tới ngày hôn lễ sẽ đưa con gái lên kinh thành. Vấn đề này sẽ giải quyết. Lê Tiểu Thư nghĩ ra đủ cách, vẫn không thể bước ra khỏi thư phòng dù chỉ một bước. Thế ngày cưới ngày một tới gần, Lê Tiểu Thư lòng già nóng như lửa đốt, nhưng vẫn vô kế khả thi. Hôm đó vào đúng lúc nửa đêm, thư sinh họ Trần bất ngờ xuất hiện trước mặt của Lê Tiểu Thư. Lê Tiểu Thư vô cùng phấn khích, cô ta vội vàng chạy tới ôm chầm lấy thư sinh họ Trần. Thế nhưng tay cô chỉ chồm vào khoảng không. Thư sinh họ Trần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, anh ta nói với Lê Tiểu Thư. Anh ta ở ngoài đang nghĩ hết cách mà không thể gặp được cô. Trong lúc tuyệt vọng, anh quyết định uống thuốc độc tự tử. Bởi vì chỉ trong tình trạng của âm hồn, anh ta mới có thể gặp mặt Lê Tiểu Thư lần cuối. Lê Tiểu Thư vừa bi thương vừa tuyệt vọng, cô ta dùng chiếc lược ngọc trắng làm tín vật, hẹn kiếp sau có thể cùng thư sinh họ Trần kết làm vợ chồng, vĩnh viễn không bao giờ xa cách. Sau đó cô ta cũng treo cổ tự tử. Chú Hà nói đến đây, giọng của chú nghẹn ngào, ánh mắt lộ đầy vẻ bi thương. Nhìn chiếc lược ngọc màu trắng đã ố vàng theo thời gian, ánh mắt của chú Hà giống như thư sinh họ Trần trong câu chuyện đang nhìn Lê Tiểu Thư. Có điều đây chỉ là một câu chuyện, liệu có phải nhân vật thư sinh họ Trần trong câu chuyện là chú Hà không? Tôi hít phải một luồng khí lạnh, tôi liếc nhìn chú Hà một lần nữa. Trông không giống lắm. Nếu như chú Hà là thư sinh họ Trần, vậy thì đây chính là một con ma thời cổ đại. Vậy thì chú Hà phải mặc quần áo theo kiểu cổ đại mới đúng, chứ không phải là bộ vest như thời hiện đại. Trần cũng không thể đi giày da. Hơn nữa nếu chú Hà đang là một hồn ma, vậy thì không thể xuất hiện giữa ban ngày, mà động tác của chú khi nói chuyện với tôi hoàn toàn giống như một người sống. Xem ra thần kinh của chú Hà có chút vấn đề, hoặc là bị câu chuyện đó làm cho tàu hỏa nhập ma. Tôi liền hắng giọng rồi nói, chú Hà, chỉ là một câu chuyện thôi mà, chú lại không phải là thư sinh họ Trần, chú không cần phải bi thương đến như vậy. Nhưng chú lại chính là thư sinh họ Trần. Chú nói sao? Đôi mắt của tôi mở to chỉ thiếu mỗi nước ngã lăn xuống đất. Ôi không, là chú muốn nói hiện tại chú không hoàn toàn là thư sinh họ Trần. Chú Hà vội vàng giải thích với tôi. Nhưng đúng vào lúc này từ xa vang lên tiếng gọi của thằng Sơn. Thầm ơi, mày về nhà chưa? Tao mua được bánh rán về rồi đây. Mày đã mua được bánh rán rồi sao? Nói xong tôi quay sang nhìn chú Hà. Chú Hà, cháu xin lỗi, nhưng cháu phải về nhà rồi. Được rồi, ban đêm cháu có thể lên đây. Chú Hà miễn cưỡng nói, ban đêm. Tôi không muốn nghe thêm câu chuyện về ma quỷ, thế nên tôi vội nói, buổi tối cháu không được ra ngoài. Vậy thì sáng mai cháu lên đây được không? Chú Hà nói có chút thất vọng, thế nhưng trên đôi môi vẫn nở một nụ cười. Tôi có chút không tình nguyện. Thế nhưng khi thấy khuôn mặt đầy hy vọng của chú thì cũng không tự tiện cự tuyệt. Thế nên tôi gật đầu nói, được rồi, ngày mai cháu sẽ tới nghe tiếp câu chuyện của chú. Sau khi ăn cơm tối xong, thằng Sơn hớn hở cầm 5 viên bi chai mà tôi đã thua cho nó. Nhìn theo hình dáng của nó đang nhảy chân sáo về nhà, trong lòng của tôi cũng rất vui. Tôi đã chuẩn bị về nhà xem TV sau khi thằng Sơn đã rời đi qua gian nhà giữa hoang tàn. Bất giác tôi quay đầu nhìn về căn phòng của người đàn ông kỳ quái. Chỉ thấy cửa phòng đóng kín, bên trong tối om như hũ nút, không hề có một tia sáng nào. Đúng là một người hàng xóm kỳ lạ. Tôi đã nảy sinh một ý định muốn tới nhà người đàn ông kỳ quái. Thế nhưng nghĩ lại, nếu bây giờ tôi sang bên đó, không chừng Trung Hà bắt tôi nghe tiếp câu chuyện. Mà câu chuyện này vô cùng bi thảm. Nghe xong buổi tối đừng có hy vọng ngủ ngon. Tôi lập tức bỏ ý định rồi quay trở về nhà xem TV. Trong TV đang chiếu cảnh một bộ phim truyền hình của Nga. Đó là phim tên ác thú trong series phim Trên từng cây số. Đại khái xem được một lúc lâu, đột nhiên mí mắt của tôi nặng trĩu, cảm giác như đang rất buồn ngủ. Trong lúc tôi còn đang cảm thấy kỳ quái, trong TV đột nhiên xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái mặc một chiếc váy dài có thêu hình hoa, mái tóc dài được buộc lên cao. Trên mái tóc có ghim mấy chiếc châm cài đầu nạm đá quý. Chiếc áo choàng cô ta mặc trông gần giống bộ kimono của người Nhật. Không có cúc áo, ống tay áo rất rộng, phần thắt lưng buộc bằng một vải màu hồng. Cô ta vẫn đứng bất động tại chỗ. Không cảnh phía sau lưng của cô ta là một màu trắng ngà vàng đơn điệu, khiến cho vẻ đẹp của cô ta được tôn lên rất nhiều. Trong lòng tôi thầm nghĩ, đây là tiết mục của kênh nào vậy? Bối cảnh thì đơn điệu, nhân vật chính thì không hề lên tiếng, bảo người ta xem cái gì cơ chứ. Như cảm nhận được suy nghĩ của tôi, cô gái xinh đẹp trong tivi ngẩng lên nhìn tôi không chớp. Cô gái đó có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt to sáng long lanh như biết nói chuyện, đôi lông mi dài cong vút. Tôi cũng nhìn chằm chằm vào cô ta cũng nhìn tôi. Chỉ là cô ta không mở miệng nói chuyện. Không phải chứ, đây là tiết mục quỷ quái gì vậy? Vừa rồi tôi còn đang xem bộ phim Trên từng cây số, hai bên còn đang đánh nhau dữ dội. Tại sao trở thành một cô gái ngu ngốc đứng đó? Có phải đây là nhà đài đang chèn quảng cáo? Tôi cố gắng chờ thêm một chút, nhưng trên màn hình vẫn là cô gái xinh đẹp đó. Tôi lẩm bẩm nói, đúng là vô vị thật, ta tivi đi ngủ cho rồi. Thế nhưng khi tôi vừa đứng dậy định tắt tivi, trong căn phòng đột nhiên tối sầm lại. Tôi bước tới chiếc giường rồi nằm xuống. Đúng lúc tôi bắt đầu thiêu thiêu ngủ, đột nhiên từ trên giường tôi ngồi bật dậy. bởi vì trên bức tường được đóng bằng mấy tấm ván gỗ bên cạnh cửa sổ, không biết từ lúc nào xuất hiện một quầng sáng trắng vàng. Liền sau đó cô gái xinh đẹp xuất hiện trên màn hình lại xuất hiện trên bức tường bằng ván gỗ nhà tôi. Tôi bước xuống giường rồi đứng nhìn không chớp mắt. Không sai, chính là cô gái xinh đẹp khoác áo kimono vừa nãy tôi nhìn thấy trong màn hình. Tôi liếc nhìn bốn phía xung quanh, xác định đường không phải do tivi của nhà nào đó phản chiếu trong nhà tôi. Trong lòng tôi bực mình nói, mình đúng là số nhỏ, ngay cả người trong tivi cũng chạy đến vách tường nhà tôi để tìm, chắc vận khí của tôi đang xuống rất thấp. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười rồi lên tiếng, cô là ai? Cô đang tìm tôi hả? Nhưng cô ta không hề trả lời. Tôi tức giận nghiến răng nói, cô tới tìm tôi có việc gì? Cô có việc gì muốn nhờ tôi giúp đỡ phải không? Cô ta thực sự đã có phản ứng. Cô ta hướng nhìn về tôi khẽ khẽ gật đầu, đôi mắt xinh đẹp lóng lánh lệ quang. Cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt chứa đầy hy vọng. Tôi đang chờ đợi cô ta mở miệng để nói cho tôi biết có việc gì cần tôi giúp đỡ không. Thế nhưng tôi chờ đợi một lúc rất lâu, cô ta giữ nguyên bộ dạng vừa nãy, chỉ là không chịu lên tiếng. Tôi bất lực chề môi nói, cô không muốn nói chuyện, vậy thì tôi không thể giúp cô, tôi đi ngủ đây. Cô ta rất vội vàng, có vẻ như cô ta phải mất rất nhiều sức mới có thể giơ một tay lên. Cô ta vẽ lên mái tóc của mình mấy chữ. Tôi liền tròn mắt nhìn vào trong động tác cô ta, nhưng tôi không đoán được ý tứ của cô ta. Thần tình của cô ta trông rất khổ sở, đôi mắt đầy ngấn nước, cơ thể đang run rẩy. Tôi vội vàng nói, cô nói chuyện đi, cô muốn tôi giúp việc gì? Cuối cùng thì cô ta cũng mở miệng nói một từ bạch. Phía sau hình như còn mấy từ nữa, thế nhưng tôi không nghe rõ. Tôi vội vàng bước tới bức tường gỗ đang phản chiếu hình ảnh cô ta để nghe rõ hơn. Nhưng khi tôi bước tới gần bức tường ngăn, cô ta đột nhiên biến mất. Chỉ nhìn bức tường ngăn mà lắc đầu cười khổ. Trong lòng của tôi thầm suy nghĩ, cô ta muốn tôi làm việc gì đây? Bệnh là cái gì? Chỉ với một chữ bệnh tôi không sao có thể đoán ra. Tôi tiếp tục nằm lên giường nhưng tôi không sao ngủ được. Tôi cố gắng suy nghĩ xem cô ta cần tôi giúp việc gì, thế nhưng vẫn không lần ra manh mối. Kết quả là sang ngày hôm sau, tôi vừa ngồi học vừa ngáp ngắn ngáp dài. Trong giờ học mà đầu vẫn suy nghĩ về chuyện đêm qua. Trong suốt cả buổi học căn bản tôi chẳng tiếp thu được gì. Vất vả lắm mới chống chọi được đến giờ tan học. Vừa bước ra khỏi cổng trường, thằng Sơn đã đứng chờ tôi. Hai chúng tôi lại cùng nhau về nhà. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ đầu óc như người đang trên mây. Không có biết thằng Sơn đang nói với tôi những chuyện gì. Khi gần về đến nhà, đột nhiên tôi nhớ đến động tác của cô gái tối qua. Đó chẳng phải cô ta đang chải đầu. Bạch, đó là cô ta đang nói tới chiếc lược ngọc trắng. Cô ta và người đàn ông kỳ lạ mới chuyển đến hôm qua có liên quan đến nhau phải không? Tôi quyết định sẽ lập tức tới nhà của chú Hà, nghe cho hết câu chuyện của chú. Chỉ có như vậy mới có thể tìm ra câu trả lời. Tôi bảo thằng Sơn về nhà làm bài tập trước, còn bản thân tôi nhanh chóng chạy tới căn phòng thứ ba. Vừa chạy tới nơi, tôi vội vàng gõ cửa nhà chú Hà rồi nói, chú Hà, cháu muốn nghe hết câu chuyện. Chú Hà vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua, có vẻ như chú đang sốt ruột đứng sau cánh cửa để chờ tôi. Khi tôi vừa gõ cửa, chú Hà lập tức mở ra. Tôi bước vào bên trong, tất cả đồ đạc còn nằm nguyên vị trí lớp trường đầu, kể cả cái ghế hôm qua tôi ngồi, cái hộp gỗ và cái lược ngọc trắng đặt ở trên bàn. Chú Hà, chú kể hết cho cháu nghe câu chuyện hôm qua đi. Vừa ngồi xuống ghế, tôi liền dùng chú Hà kể chuyện. Chú Hà có phải là thư sinh họ Trần không? Tôi đang tự hỏi, tại sao chú Hà lại có thể là thư sinh họ Trần của triều Nguyễn đây? Được rồi, chú chính là thư sinh họ Trần. Chú và Lê Tiểu Thư đã kế ước hẹn kiếp sau sẽ tương phùng. Cho nên sau khi chú chết đi, chú lại đầu thai chuyển thế để đi tìm Lê Tiểu Thư. Đầu thai chuyển thế, vậy chú đã là một hồn ma. Tôi không kiềm chế được vội ngắt lời của chú. Chú Hà, ý của chú nói chú chính là thư sinh họ Trần chết trong câu chuyện. Hiện tại chú đã đầu thai chuyển thế. Nhưng mà làm sao chú lại hiểu rõ được những sự tình xảy ra cách đây hàng mấy trăm năm. Kỳ thực ý cháu muốn nói là Theo truyền thuyết, con người ta sau khi chết, âm hồn xuống âm phủ chờ đầu thai chuyển thế. Tất cả đều phải uống canh mạnh bà để mà quên đi tất cả mọi ân oán cùng ngũ tình lục dục của kiếp trước. Sau đó mới được đầu thai chuyển thế. Ngay cả khi mà thực sự có thuyết luân hồi chuyển thế, tất cả những ký ức của bản thân trong kiếp trước không thể nhớ được. Về việc này chú cũng không biết nữa. Trương Hà đáp. Dù sao thì những chuyện xảy ra trong kiếp trước, chú vẫn còn nhớ rõ ràng, tuyệt đối không hề quên, cũng tuyệt đối không hề nhớ sai. Thần tình của chú Hà trở nên vô cùng kích động, sắc mặt đỏ bừng lên, ngữ khí vô cùng dứt khoát. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng, thế nhưng mà nhất thời là không thể nói được. Có điều tôi có chút không cam tâm, tôi lại nêu ra một vấn đề khác. Cứ cho là như vậy đi, thế nhưng mà sau khi đầu thai chuyển thế, làm sao chú còn giữ được một chiếc lược ngọc trắng của kiếp trước? Triều Nguyễn cách đây mấy trăm năm mà đồ cổ hiện nay giữ lại được cũng không nhiều. Nếu không phải ở trong viện bảo tàng thì vẫn nằm sâu trong mộ cổ. Đó là còn chưa nói đến chiếc lược ngọc trắng này là thứ đồ vật mà Lê Tiểu Thư thích nhất. Vậy thì sau khi Lê Tiểu Thư chết, nhất định chiếc lược đã được chôn cùng với cô ta. Chẳng lẽ sau này có kẻ đạo mộ lấy được nó? Có vẻ như không thể nào. Chú luôn giữ chiếc lược ngọc đó bên người. Chú đã nói rồi, chiếc lược ngọc này chính là tín vật duy nhất để chú và Lê Tiểu Thư đoàn tụ với nhau. Mà khi chú đầu thai chuyển thế, chú vẫn luôn mang nó theo. Tôi liếc nhìn chú Hà, thần tình của chú lúc này có vẻ không được tự nhiên. Bất giác tôi buột miệng nói, không thể nào, cháu chưa từng nghe thấy ai nói đi đầu thai mà vẫn có thể mang theo được đồ vật. Cháu nên tin chú, bởi vì sau khi chú uống thuốc độc tự tử, âm hồn của chú tới gặp Lê Tiểu Thư lần cuối, chính là tên Lê Tiểu Thư đã đưa cho chú chiếc lược làm tín vật, hẹn kiếp sau trở thành vợ chồng. Chú đã giấu nó ở một nơi mà không một người nào có thể tìm được. Sau khi đầu thai chuyển thế, chú quay trở lại để lấy chiếc lược. Chú Hà khổ sở nhìn tôi, giọng điệu rất khẩn thiết. Tôi đành phải nói, thôi được rồi, vậy chú kể tiếp đi, về sau như thế nào? Về sau? Sau khi đầu thai chuyển thế, chú tìm kiếm rất lâu, lâu đến mức chính chú cũng quên mất đã đi tìm kiếm bao năm nữa. Nhưng mà chú vẫn chưa tìm thấy Lê Tiểu Thư, vẫn không thể tìm thấy. Đôi mắt của chú Hà tỏ ra vô cùng buồn bã. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của chú Hà lộ đầy vẻ bi thương và tuyệt vọng. Tôi bĩu môi âm thầm nói, khoa trương quá. Cứ cho là chú Hà năm nay 40 tuổi, cùng lắm thì chú cũng chỉ có thể tìm kiếm trong 20 năm. Có điều tôi lại nghĩ nếu mà bảo tôi đi tìm một người trong suốt 20 năm, có lẽ tôi sẽ không làm như vậy. Thế nhưng thành thực mà nói, nếu đúng là như vậy, tôi thực sự bội phục chú Hà rồi. Thế nên tôi cũng khẩn thiết nói, chú à, chứ đừng quá đau buồn, câu chuyện của chú đã kể xong chưa? Hiện tại chú có thể nói cho cháu biết, chú muốn cháu giúp chú tìm Lê Tiểu Thư. Cái gì à? Giọng của tôi như bị lạc hẳn đi. Từ ghế ngồi đứng bật dậy, đầu gối đập vào cạnh bàn đau điếng. Tôi hoảng hốt, chú muốn cháu đi tìm. Chú Hà dứt khoát gật đầu rồi nói, không phải cháu đã đồng ý với chú sao? Nhưng cháu là một đứa trẻ, làm thế nào để đi tìm đây? Mà tên họ của cô ta là gì? Cô ta tên là gì? Sống ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Hình dạng thế nào? Những thứ này cháu đều không biết. Hỏi rằng cháu về tìm ở đâu? Đại khái lúc giống như là sinh tiền, có lẽ vẫn còn giống như trước, cô ta sống ở kinh thành Huế. Trương Hà cười khổ nói, kinh thành Huế? Ở Huế hiện nay chỉ tính nữ nhân cũng phải tới hàng trăm nghìn người rồi. Tìm một người phụ nữ mà không biết tên tuổi, không biết địa chỉ, cũng không biết rõ hình dáng như thế nào, cho dù là cơ quan công an cũng không thể tìm được. Đừng có nói là một đứa trẻ như tôi, không thể làm được. Tôi không thể tìm thấy. Cháu có thể nhờ người lớn giúp cháu đi tìm, hay là cháu nhờ các chú sở cảnh sát giúp chú? Thái độ của tôi rất kiên quyết. Những người đó không được, bọn họ không nhìn thấy đâu. Hơn nữa bọn họ cũng không chịu giúp đâu. Và lại cháu cũng đã đồng ý giúp chú rồi hay sao? Làm sao có thể nói mà không giữ lời? Chẳng lẽ lại nuốt lời sao? Ý chú là cháu không thể nói lời mà không giữ được. Chú Hà nói bằng một giọng điệu gấp gáp, sắc mặt của chú lúc đỏ lúc trắng, hai tay không ngừng run rẩy, trông giống như chú đang sắp không đứng vững được nữa. Tôi liền khó nhọc nói, chú Hà, không phải là cháu không muốn giúp, thế nhưng mà cháu thực sự không có biện pháp để giúp được chú. Nếu cháu chịu giúp chú tìm, nhất định cháu sẽ tìm được. Chú Hà nghe tôi nói vậy, chú lập tức lấy lại tinh thần, xong nói chứ đừng đầy sự hy vọng. Thế nhưng cháu biết tìm ở đâu, cháu đầu hàng rồi. Tôi tuyệt vọng kêu lên, nếu cháu cầm theo chiếc lượng ngọc trắng này, nhất định cháu tìm thấy cô ấy. Chú Hà nói bằng một dòng điệu chắc như đinh đóng cột. Nói xong chú Hà cẩn thận nhét chiếc lược ngọc trắng vào tay tôi. Tôi cầm chiếc lược ngọc trắng trên tay. Khầm, đó không còn là chiếc lược ngọc nữa. Với tôi lúc này mà nói nó đúng là một củ khoai nóng trên tay. Muốn vứt đi mà không thể vứt được. Tôi rất muốn khóc mà không có nước mắt. Cháu à, cháu tuyệt đối không được đem chuyện này nói cho bất cứ ai. Đương nhiên là tôi biết, nếu để cho người lớn biết được chuyện này, nhất định tôi sẽ bị ăn no đòn. Còn nếu để cho những đứa trẻ khác biết được, chúng sẽ cười giễu tôi nói khoác. Tôi cúi đầu cầm chiếc lược thất thểu trở về, sau đó đem chiếc lược ngọc trắng gói vào trong một chiếc khăn tay, rồi giấu vào trong cặp sách. Ngày hôm sau tan học, tôi tìm cách tách thằng Sơn, sau đó tôi đã đi một đoạn đường dài. Tôi đi tới một con đường mà tôi không hề quen thuộc, chuẩn bị bắt đầu tìm người. Thế nhưng biết phải tìm người thế nào đây? Tôi đành phải mặt dày đứng nhìn các cô gái, các chị đi qua đi lại. Trên tay tôi cầm theo chiếc lược ngọc trắng. Bất cứ người phụ nữ nào đi qua, tôi đều giơ chiếc lược ngọc rồi hỏi, cô ơi, cậu có biết chiếc lược này không? Thật đầu tất cả các cô gái đều bâu lại, thế nhưng sau đó để lắc đầu bỏ đi. Có điều việc làm của tôi đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Có người chủ động tiếng hỏi, cậu bé, cậu bán chiếc lược này hả? Tôi vội vàng lắc đầu, không phải. Không bao lâu sau lại có một người khác bước tới. Này cháu bé, cháu bị lạc đường hả? Nhà cháu ở đâu, có cần chú đưa về không? Không, cảm ơn, cháu không bị lạc đường. Tôi chán nản nói, tôi đành phải chuyển qua một con đường khác. Tôi cầm chiếc lược ngọc trắng trên tay, chuẩn bị đi tìm người. Cầm ấy cô gái trẻ hiếu kỳ nhìn tôi. Trong ánh mắt của họ lộ đầy vẻ thương xót, vẻ nghi hoặc, có cả ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Có một người phụ nữ trung niên hỏi, cháu bé, cháu đang tìm ai đó phải không? Cháu tìm mẹ hay là chị gái? Tôi chỉ biết lắc đầu. Chẳng lẽ tôi lại trả lời người ta, vâng, cháu đang tìm một người phụ nữ không biết họ tên, không biết tuổi tác, không biết dáng hình, không biết địa chỉ. Người đó cũng không phải là mẹ hay chị gái của tôi. Có lẽ bọn họ sẽ cho rằng tôi bị điên, sau đó đưa tôi đến đồn cảnh sát. Trời đã bắt đầu tối, miệng lưỡi của tôi khô gian. Tôi đứng lâu đến gãy cả lưng, nhưng mà chẳng có ai nhận ra chiếc lược ngọc trắng này. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, nếu không về nhà thì bố mẹ tôi sẽ đi ra ngoài tìm tôi. Thế nên tôi cố gắng lê đôi chân mệt mỏi về nhà. Cần phải về nhà ăn cơm tối trước đã. Đúng như tôi dự đoán, mẹ tôi đã tìm thấy khắp nơi, không thấy tôi đâu. Mẹ tôi đang vô cùng sốt ruột, lòng già như con lửa đốt. Tôi đã phải hứa với mẹ tôi, sau này tôi không chạy lùng tùng nữa. Bây giờ mẹ tôi mới cho tôi ăn cơm. Ăn cơm xong tôi mệt mỏi nằm trên giường, trong lòng tôi thầm nghĩ, nếu tiếp tục đi tìm như thế này thì tôi sẽ không đừng cho mẹ ăn cơm nữa. Dù sao thì trong biển người mênh mông này, tôi có muốn tìm cũng không thể tìm được. Ngày mai tôi sẽ không đi nữa, cứ để chú Hà đi tìm người khác để giúp đỡ. Sau đó tôi bắt đầu đi ngủ. Trong giấc mơ tôi lại nhìn thấy cô gái xinh đẹp trong bộ đồ kimono. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt của cô ta trông có vẻ rất thê lương, nước mắt lăn dài trên gò má. Cho dù là tôi đang ở trong giấc mộng, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Mà trong giấc mộng trên tay của tôi vẫn cầm chiếc lược ngọc trắng. Lòng của tôi thoáng chấn động, vừa định mở miệng hỏi cô gái xinh đẹp đó có quen biết chiếc lược ngọc trắng không, cô ta có phải là Lê Tiểu Thư tôi đang tìm kiếm hay không. Thế nhưng cô ta lại đột nhiên biến mất. Đột nhiên chú Hà lại xuất hiện, cho nhìn tôi bằng một ánh mắt rất thê lương, đôi mắt còn ngấn lệ. Một lát sau lại biến thành một khuôn mặt của một con nam quỷ trông vô cùng dữ tợn. Con nam quỷ đó nhe răng trừng mắt nhìn tôi. Sau cùng khuôn mặt của chú Hà đã hoàn toàn biến thành một con nam quỷ vô cùng nanh ác. Con nam quỷ giơ hai bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn lao nhanh về phía của tôi. Tôi đã sợ hãi hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Tôi lau mồ hôi đã giá đầy ra trên trán. Sau đó tôi ngây người nhìn chiếc lược ngọc trắng đang được đặt bên cạnh gối của tôi. Trước khi đi ngủ, rõ ràng tôi đã bọc nó trong chiếc khăn tay và đặt nó lại trong cặp sách. Tại sao bây giờ nó có chân để chạy đến bên gối của tôi? Tôi vỗ mạnh vào đầu của mình, bất chợt tôi nhớ ra. Hôm trước tôi đã quên không nói với chú Hà về việc tôi gặp một cô gái mặc váy, khoác áo choàng kiểu kimono trên bức tường ngăn nhà tôi. Trong giấc mộng của tương hôm nay, cũng chính là cô gái lần trước. Đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Liệu có phải cô gái đó là Lê Tiểu Thư mà chú Hà và tôi đang tìm kiếm? Hoặc đây là hình dạng của Lê Tiểu Thư sau khi đầu thai chuyển thế? Tôi cầm chiếc lược ngọc trắng nhảy xuống giường. Lúc này đã là 10 giờ đêm. Tôi có chút do dự nghĩ. Đã muộn như vậy rồi còn đi tìm chú Hà cũng không hay. Tâm cho muốn tìm chú phải không? Đột nhiên bên tai tôi vang lên giọng nói của chú Hà. Tôi ngước mắt nhìn lên. Tại sao tôi lại ở trong phòng của chú Hà đây? Chú Hà đang ngồi ở bên cạnh tôi. Trên bàn có một ngọn nến trắng đang cháy leo lét. Ánh sáng mờ ảo của ngọn nến chiếu vào khuôn mặt trắng bệch của chú Hà, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng kỳ quái. Tôi cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Trước tiên tôi miêu tả lại trang phục của cô gái xinh đẹp mà tôi đã nhìn thấy đêm hôm trước. Khi cô ta hiện lên trên tấm vách ngăn tường nhà tôi, bao gồm cả động tác chải đầu của cô ta. Sau đó tôi lại đem giấc mộng vừa xảy ra kể cho chú Hà nghe. Tôi vừa kể lại xong chỉ thấy chú Hà ngồi ngây người như một pho tượng. Toàn thân của chú Hà bất động. Tôi vội vàng lay chú Hà, nhưng toàn thân của chú vẫn bất động, trông giống như là một người chết cứng từ bao giờ. Tôi vội vàng đứng dậy chuẩn bị co cẳng trở về nhà. Thảo nào! Đột nhiên chú Hà bật cười như điên. Tôi cố gắng trấn tĩnh đứng nhìn chú Hà. Tôi rất sợ tiếng cười của chú Hà làm cho mọi người phải tỉnh giấc. Chú Hà vẫn cười nhưng mà điệu cười nghe vô cùng bi thương, giống như là những tiếng khóc nức nở. Hóa ra cô ta căn bản không hề đi đầu thai chuyển thế. Thảo nào mà ta không thể tìm thấy cô ấy. Tôi đứng yên nghe chú Hà tự nói với chính mình. Trong lòng của tôi thắc mắc. Chú Hà, nếu Lê Tiểu Thư vẫn còn chưa đi đầu thai, vậy thì cô ta đang ở đâu? Đột nhiên chú Hà ngừng cười, chú túm lấy vai của tôi lắc mạnh. Cháu mau nói đi, cô ta đâu rồi? Tôi sợ hãi đáp. Cháu làm sao biết được chứ? Ánh mắt của chú Hà hung dữ nhìn tôi, thế nhưng tôi thực sự không biết. Chỉ nhìn thấy thì có tác dụng gì? Một lúc sau chú Hà mới nới lỏng tay. Lúc này bộ dạng của chú đã trở nên một con nam quỷ hung dữ. Con nam quỷ lúc này gầm lên. Ta đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức chuẩn bị phòng cho cô ấy. Bao nhiêu công sức tôi gìn giữ chiếc lược ngọc này. Ta chỉ muốn đợi cô ta cùng ta đi đầu thai. Chúng ta đã hứa với nhau kiếp sau sẽ là một đôi vợ chồng không bao giờ chia lìa. Một mình ta cô đơn chờ đợi biết bao nhiêu năm tháng. Ngày nào ta cũng đi tìm cô ta. Thế nhưng ngay cả hồn phách của cô ta cũng không thể tìm thấy. Tôi càng nghe thì càng cảm thấy ớn lạnh. Càng nghe lại càng trở nên hồ đồ. Suốt cuộc con nam quỷ trước mắt tôi có phải là chú Hà hay không? Chú Hà có phải là một con người còn sống hay không? Hay đó chỉ là một quỷ hồn? Đột nhiên chú Hà nhìn chăm chăm vào tôi. Chắc cháu đã đoán được chú không phải là con người. Đúng, ta chính là một hồn ma. Tôi cầm chiếc lược ngọc trắng trong tay sợ hãi lùi lại. Trời đất ơi! Tôi thực sự vô cùng thất vọng. Câu chuyện của chú Hà kể cho tôi nghe hôm qua quả nhiên không phải là sự thật. Cái gì mà là đầu thai chuyển thế? Cái gì mà đem giấu chiếc lược ngọc đi? Tất cả đều là lừa dối tôi. Con nam quỷ lạnh lùng tiến lại gần tôi. Ta không hề lừa dối ngươi. Ta chính là âm hồn của thư sinh họ Trần. Thế nhưng ta lại không thể ngăn chặn được cô ta tự tử. Ta muốn cùng hồn phách cô ta đi đầu thai chuyển thế. Thế nhưng mà sau khi cô ta chết đi, ta không sao tìm được hồn phách của cô ta. Cái gì mà không tìm thấy? Tôi vừa hiếu kỳ vừa lên tiếng xác định hỏi. Ta cũng rất muốn biết. Vốn dĩ ta đã cho rằng cô ta đi đầu thai. Nào ngờ trên thế gian tìm kiếm suốt bao năm. Thế nhưng vẫn không ai nhận ra chiếc lược ngọc trắng này. Hồn ma của thư sinh hỏi Trần cay đắng nói: "Vậy thì tại sao chú lại muốn tìm cháu? Cháu đâu có oán cừu gì với chú đâu." Thư mạnh dạn lên tiếng: "Bởi vì ngươi có thể nhìn thấy ta, có thể nhìn thấy những đồ đạc của ta, ý định là ngươi có quan hệ." Con nam quỷ lạnh lùng nói: "Cái gì? Ý của chú nói là mọi người đều không thấy chú, cũng không nhìn thấy những đồ nội thất này." Con nam quỷ lạnh nhạt gật đầu. Tôi cười chua chát nói: "Hóa ra là do cháu tự chuốc lấy phiền phức. Cháu không tìm thấy cô ấy, vậy thì có quan hệ gì với chú đây? Chú có thể cho cháu về nhà được không? Cháu không thể tìm được cô ta." Tôi thử hỏi thăm dò: "Nếu ngươi không tìm được cô ta, vậy thì ngươi cũng đừng hy vọng sống sót." Nói xong xuôi thì bộ dạng của con nam quỷ trở nên nanh ác, giống như hình ảnh của chú Hà trong giấc mộng. Sắc mặt của con nam quỷ xanh lét, hai bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn giơ lên rồi lao bổ về phía của tôi. Tôi vội vàng tránh qua một bên, sau đó quay người chạy về cửa chính. Vốn dĩ căn phòng chỉ dài có 6 mét, thế nhưng lúc này đã trở thành một khoảng dài vô tận. Tôi đã chạy rất lâu mà không ra cửa. Tôi hoảng sợ liền hét lên: "Cứu tôi với!" Thế nhưng xung quanh tôi vẫn vô cùng yên lặng, thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng hét của mình nữa. Sau lưng của tôi vang lên một tiếng cười đầy hận ý của chú Hà. Một trận cuồng phong điên cuồng thổi tới. Tôi bị trận cuồng phong làm ngã sấp mặt xuống dưới đất. Trận cuồng phong quái dị cuốn lấy tôi. Tôi cũng không kịp suy nghĩ, tôi cầm chiếc lược ngọc trắng giơ lên rồi nói: "Nếu người dám lao tới, cho dù ta có phải chết ta cũng phá nát chiếc lược này." Thế con nam quỷ vẫn còn hung hăng lao tới tấn công. Tôi lập tức quật thẳng chiếc lược vào người của con nam quỷ. Bỗng một tiếng, chiếc lược ngọc trắng đã bị đánh văng đi. Chiếc lược ngọc văng vào bức tường rồi lại rơi xuống đất. Trần cuồng phong đột nhiên dừng lại. Con nam quỷ đứng thẫn thờ nhìn chiếc lược ngọc trắng bị gãy đang nằm lặng lẽ dưới đất. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc lược đã bị gãy làm đôi. Nó đang nằm lăn lồng lốc trên mặt đất. Còn nam quỷ ngây người nhìn chiếc lược ngọc trắng bị vỡ đôi. Vẻ mặt của nó không bút mực nào có thể tả được. Một lúc sau, con nam quỷ không người nhặt chiếc lược lên. Tiếp theo nó trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt của nó lóe lên đầy hung quang. Thôi xong rồi, chuyện này chắc chắn tôi sẽ phải mất mạng. Chiếc lược ngọc này là bảo vật vô cùng chân quý. Tôi làm hỏng chiếc lược nhất định nó giết chết tôi để trả thù. Toàn thân của tôi toát đầy mồ hôi. Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa. Đột nhiên từ chiếc bàn trang điểm vang lên những tiếng đồng tĩnh, âm thanh giống như có người nào đó đang cầm miếng vải để lau chùi. Cả tôi và con nam quỷ đều quay đầu nhìn lại. Tôi hét lên một tiếng, có điều đây không phải là tiếng hét vì sợ, mà là tiếng hét của sự phấn khích. Bởi vì có người đã cứu tôi rồi. Ồ không, phải nói là một con nữ quỷ đã cứu tôi mới đúng. Một cô gái mặc trang phục giống như bộ kimono đang từ từ tiến về phía tôi. Trông cô ta rực rỡ như một bông hồng mới nở, là mỹ nhân xinh đẹp trong tivi. Cô chính là Lê Tiểu Thư. Con nam quỷ lộ đầy vẻ không tin. Phải, chính là tôi. Tôi đã ở trong chiếc lược ngọc trắng đó suốt mấy trăm năm qua. Hôm nay tôi đã được đứa bé này giải thoát khỏi chiếc lược. Giọng nói của cô gái không giấu được sự vui mừng. Hóa ra linh hồn của nàng vẫn còn trong chiếc lược ngọc trắng đó. Thảo nào mà ta bỏ ra mấy trăm năm tìm kiếm nàng trên khắp thế gian, thế nhưng vẫn không thể tìm thấy nàng. Chúng ta cùng nhau đi đầu thai chuyển thế nhé. Cuối cùng thì hẹn ước giữa đôi ta đã trở thành sự thật. Chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng không rời xa. Con nam quỷ cùng cô gái dắt tay đi về phía cửa sổ. Đi được nửa đường, cô gái quay đầu lại. Cô ta dịu dàng cười với tôi, giống như cô ta đang cảm tạ tôi. Tiếp theo chỉ trong nháy mắt, hình bóng của hai người đều biến mất. Cho đến tận lúc này, thần kinh đang căng thẳng của tôi mới trùng xuống. Tôi đứng dậy vùi bồi phía sau mông. Tôi liếc nhìn cây nến trắng cắm trên mặt đất vẫn còn đang cháy sáng. Thế nhưng trong căn phòng đã trống rỗng, tất cả đồ đạc cũng biến mất. Tôi bĩu môi nhặt đoàn nến còn đang cháy dở dưới đất lên, chuẩn bị quay lưng trở về nhà. Bất chợt lòng bàn chân của tôi giẫm vào một thứ gì đó. Tôi dùng đoàn nến chiếu sáng, hóa ra là một chiếc lược ngọc trắng đã bị gãy làm đôi. Ngẫm nghĩ lại hồi lâu, tôi cúi người xuống, nhặt hai mảnh lược gãy lên, Tôi quyết định giữ lại chiếc lược để làm kỷ niệm. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, trong lòng của tôi đang rất vui. Cũng coi như tôi không hề uổng phí công sức để hoàn thành được mối lương duyên cho bọn họ. Nhưng thực tình mà nói, tôi cũng phải chịu một phen khiếp vía. Quỷ hồn của thư sinh họ Trần và âm hồn của Lê tiểu thư trong chiếc lược không đã được đoàn tụ với nhau. Không sao, dù sao thì bọn họ cũng hoàn thành được ước nguyện rồi. Tôi cũng thành tâm cầu chúc cho bọn họ có được một cuộc đời mới đầy vui vẻ và hạnh phúc. Câu chuyện số 2: Cái đầu lâu trong bãi đất hoang. Đây là một câu chuyện ma có thật do chính tác giả kể lại. Tôi là một đứa con gái rất hiếu động. 12 tuổi tôi có thể đỡ đần cha mẹ trong công việc nhà. Với lại thành tích học tập của tôi rất tốt. Tôi đã trở thành một học sinh giỏi. Thế nên tôi được thầy giáo đề bạt lớp trường. Nhưng mà trẻ con thì thường rất vô tâm. Tôi thường xuyên bị mẹ tôi mắng là không có tâm nhãn, không hiểu được nhân tình thế thái. Thế nhưng tôi lại nghĩ có thể do tính cách của tôi quá quật cường, không có thể nói là liều lĩnh và cố chấp. Hành động không chịu suy xét trước sau, cho nên đã đắc tội với nhiều bạn học. Trong số đó có một đứa là tôi rất không thuận mắt. Nó chính là thằng Lâm Lá, con của bà Lan Béo. Nhà của nó cách nhà tôi 3 dãy nhà. Thằng Lâm Lá hơn tôi 1 tuổi, nhưng là học cùng một lớp với tôi, còn ngồi cùng bàn với tôi nữa. Thành tích học tập của nó rất kém, thế nhưng lại rất thích thể hiện, thích cầm đầu những trò quậy phá. Thế nhưng lại sợ về gánh trách nhiệm, hầu hết đám bạn trong lớp đều không thèm để ý đến nó. Chỉ có mấy thằng hay quậy phá thường đi theo. Bản thân nó không nhận ra khuyết điểm của mình, thế nhưng lại luôn nghi ngờ tôi nói xấu nó sau lưng. Cho nên nó thường hay tìm cơ hội để chống đối tôi, tìm đủ mọi cách để hãm hại tôi. Sau 2 tiết học buổi chiều nay, nhà trường tiến hành tổng vệ sinh, giáo viên thì đi quét dọn lau chùi ban giám hiệu. Còn các học sinh khác thì quét dọn sân trường, một số học sinh thì đi nhổ cỏ. Như thường lệ, tôi lại làm công việc đôn đốc giám sát. Phía sau trường tôi như là một bãi đất hoang rất rộng, cỏ dài mọc tùm, nhiều chỗ còn cao hơn cả đầu người. Đám học sinh đang nhổ cỏ rất cẩn mẫn. Chỉ có thằng Lâm Lác cùng mấy đứa và mấy thằng A-dua với nó làm những việc nhờn nhơ. Đã vậy còn nhổ cỏ xong thì còn ném vùng vãi khắp nơi. Tôi biết Lâm Lác vẫn có ý chống đối tôi. Tôi có chút tức giận nói: Lâm à, cậu có muốn lớp mình bị phạt không? Thằng Lâm chỉ hừ một tiếng, nó trợn trừng mắt nhìn tôi. Ai sợ mày chứ? Nếu cậu có thực sự bản lĩnh, hãy giành lấy danh hiệu lao động xuất sắc cho lớp mi. Bớt làm mấy cái trò quậy phá đi. Tôi bĩu môi chế giễu. Lâm Lác liếc nhìn đám học sinh cùng lớp đang đổ dồn ánh mắt khó chịu nhìn mình. Nó liền trừng mắt nói: Mày thì có gì giỏi hơn tao? Có giỏi thì thi với tao đi. Mày muốn thi gì? Lâm Lác vỗ ngực tự hào nói: Thi xem ai bảo gan hơn. Sau khi tan nằm, chúng ta sẽ ra mảnh đất hoang sau trường, mày dám không? Đám bạn học lúc này dừng tay lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Vừa nghe thằng Lâm Lác nhắc đến mảnh đất hoang sau trường, trong lòng tôi đã thoáng có chút kinh sợ. Bởi vì mảnh đất hoang sau trường tất cả mọi người trong trường đều biết, đó là một nơi vô cùng nổi tiếng, là mảnh đất nghịch. Nghe nói mảnh đất đó trước đây là của một ông chủ giàu có. Ông ta đã cho xây một ngôi biệt thự, một vườn hoa rất đẹp để tặng cho cô vợ trẻ mà ông ta vô cùng yêu quý. Mảnh đất đó nằm phía sau trường, cách trường của chúng tôi không xa. Thế nhưng không biết vì lý do gì, sau khi xây xong một ngôi nhà rất đẹp, không bao lâu sau thì ngôi nhà đó đã bị dỡ bỏ, sau đó cũng không thấy xây lại nhà mới. Kể từ đó trở đi, mảnh đất đó liên tục bị bỏ hoang, cũng không thấy chủ mảnh đất rộng đó quay trở lại. Kết cục là mảnh đất đó bị bỏ hoang từ đó cho đến bây giờ, nghe nói cũng đã gần 40 năm. Nhưng mà điều quan trọng nhất chính là, nghe nói mảnh đất hoang đó thường xuyên bị ma quỷ. Mọi người đều đã truyền tay nhau, mảnh đất đó có một con nữ quỷ, đó chính là âm hồn của người vợ trẻ ông chủ kia. Thế nhưng không một ai biết được tại sao người vợ trẻ của ông chủ kia sau khi chết. Nhưng cũng có người nói trong đó có một con nam quỷ, mà đó chính là đứa con trai bị mất tích một cách vô cùng bí ẩn của ông chủ đó. Tóm lại, có rất nhiều lời đồn đoán, Ai nói là chính mình đã được nhìn thấy tận mắt, bọn họ còn miêu tả rất sống động. Nhưng nói gì thì nói, đó là những lời đồn đoán theo dệt từ mấy chục năm về trước. Thực hư như thế nào thì không ai biết được. Nhưng có một điều mà tất cả mọi người công nhận, đó chính là bất cứ ai đặt chân vào mảnh đất này, khi mà trở về đều xui xẻo. Sau khi bước chân vào mảnh đất hoang đó, và đen liên tục giáng xuống đầu, đã từng có nhiều người vào đó chiếm lấy mảnh đất, nhưng sau khi trở ra phát điên, thậm chí có người khi trở ra, hai hôm sau thì treo cổ tự tử. Vì vậy mà suốt mấy chục năm nay, không có ai dám bước chân vào mảnh đất đó. Những đứa trẻ con sống gần đó cũng bị bố mẹ cảnh báo, tuyệt đối không được lại gần mảnh đất hoang. Thế tôi trầm ngâm một hồi lâu, thằng Lâm lắc được thể lên mặt. Sao hả? Mày không dám đi phải không? Cho dù có giành được danh hiệu lao động xuất sắc thì đã là gì ghê gớm. Mấy đứa con gái chúng mày, thiên sinh đã là một lũ nhát gan, không thể làm những việc lớn, cả phải chuyện gì là vội nấp sau lưng đám con trai bọn tao. Tôi đã tức lắm rồi khi phách quật cường đã bùng lên, tôi không còn quan tâm đến lời cảnh báo của bố mẹ nữa. Tôi lúc này liền hét. Được, thi. Sau khi tan học chúng ta đi về mảnh đất hoang đó để xem ai mới là tiểu quỷ nhát gan. Tan học chờ nhau ở cổng mảnh đất đó, đến lúc đó đừng có hối hận. Sự việc đã đến nước này, cả hai chúng tôi đều đã ở trên thế cưỡi trên lưng hồ. Thế rồi một sự việc khiến cho sau này tôi có muốn hối hận cũng không kịp. Nếu như tôi có thể dự kiến được ngày sau sẽ phát sinh ra những chuyện khủng khiếp gì, khi đó tôi sẽ không dại dột mạo hiểm đặt chân vào mảnh đất hoang. Nhưng mà con người ta chính là như vậy, thường phải đợi đến hậu quả xuất hiện. Bây giờ người ta mới cảm thấy hối hận cho những quyết định ngu ngốc, thiếu suy nghĩ ban đầu. Lúc đó con người ta mới tự oán trách chính bản thân của mình. Khi đó mình đã không chịu suy nghĩ nhiều. Thế nhưng trên thế gian không có bán cuốn sách nếu như, cũng không có thuốc đặc trị bệnh hối hận. Sau khi tan học, thằng Xuân biết được chuyện thách đố này, nó khuyên tôi không nên bước chân vào mảnh đất đó. Đương nhiên là tôi không đồng ý, nó chỉ nói với tôi. Nếu mày đã quyết định, vậy thì tao đi cùng mày đến cửa khu vườn bỏ hoang. Thế nhưng tao không đi vào trong. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Xuân này, mày cứ đợi tao ở ngoài cổng, tao chỉ vào trong đó một lúc là xong. Có điều chuyện này mày tuyệt đối không được nói cho bố mẹ tao. Mày cũng không được nói cho người lớn. Được. Sau đó tôi và thằng Xuân đeo cầm bước ra mảnh đất hoang sau trường. Mảnh đất hoang đó nằm ở phía sau trường, nơi có rất ít những gia đình sinh sống. Con đường đất tới đó chỉ rộng khoảng 30 cm, hai bên mọc đầy cỏ dại. Trong buổi chiều tà, ánh hoàng hôn vàng vọt chiếu trên con đường mòn, chỉ có tôi và thằng Xuân. Không biết do cảnh vật xung quanh quá hoang tàn hay do tôi đang cảm thấy lo lắng, tôi chỉ cảm thấy không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo. Những tia nắng hoàng hôn cuối cùng chiếu vào người tôi, bóng của tôi phản chiếu lên những bụi cây dài bên đường, kéo dài tới bức tường đầy những mảng rêu xanh, khiến cho cảnh tượng càng trở nên âm u rùng rợn. Trước mặt chúng tôi đang hiện ra một chiếc cổng sắt đã hoen gì. Chúng tôi đi tới mảnh đất hoang sau trường rồi. Thằng Lâm Lác còn chưa thấy tới, tôi và thằng Xuân đứng trước cổng để chờ nó. Nơi đây lúc này rất bình yên, chỉ có tiếng gió lùa vào lá cây nghe xào xạc. Thằng Xuân đứng nhìn cánh cổng sắt đã hoen gì, nó cau mày nói với tôi. Hoa này, mày vẫn quyết định đi vào đó? Tôi vừa định trả lời, bất chợt tôi nghe tiếng của thằng Lâm Lác oang oang. Nếu như mày sợ thì không cần phải vào đâu. Tôi quay đầu nhìn lại. Tao sợ gì chứ? Ngược lại chính mày mới là người sợ. Không chừng đợi một lát nữa chính mày mới là đứa vừa chạy vừa khóc kêu cha gọi mẹ đấy. Được, mày cứ chờ đấy. Nếu hai chúng tao vào bên trong đó đi một vòng rồi ra ngoài, để xem đến lúc đó mày có thể to họng được không. Thế nhưng mà làm thế nào để phân biệt được ai thắng ai thua? Thật có một quả cầu thủy tinh, thật sẽ ném vào trong đó. Tao với mày ai tìm thấy trước coi như người đó thắng. Thằng Lâm Lắc nhìn thằng Xuân, nó bổ sung thêm. Bên trong quá rộng, tất cả mọi người cùng tham gia đi. Nếu thằng Xuân tìm được, vậy thì ta cũng tính cho mày thắng. Ồ, vậy nếu như bọn nó tìm thấy được, vậy là nó sẽ thắng. Tôi chợt nhận ra một điều, chắc là trong lòng thằng Lâm Lác cũng rất sợ, cho nên nó mới nghĩ đến việc gọi thêm người đi cùng. Tôi không nhìn được cho nên liền bĩu môi. Được, nếu như mày sợ vậy thì cứ để cho bọn nó tham gia, tao sẽ đi một mình. Thằng Xuân lo lắng nhìn tôi. Hòa, để tao đi cùng mày. Còn chưa kịp đợi cho tôi trả lời, Lâm Lác đã vội gật đầu nói. Được, cho cả thằng Xuân tham gia. Vậy thì tao bắt đầu đây. Thằng Lâm Lác lấy một quả cầu bằng thủy tinh to bằng nắm tay. Tiếp theo nó ném mạnh quả cầu thủy tinh vào bên trong khu vực vườn hoang. Quả cầu thủy tinh bay vụt đi, tạo thành một hình vòng cung rất đẹp. Một lúc sau quả cầu thủy tinh mới rơi xuống đất. Tôi dẫn đầu đám người bước tới cánh cửa sắt từ lâu không khóa. Hai cánh cửa sắt bị rỉ sét, bị tôi đẩy vào bên trong, phát ra những tiếng kêu chói tai. Bên trong khu vườn này quả thật rất rộng, thế nhưng vì đã có mấy chục năm không có người lui tới, cỏ hoang mọc cao đến nửa đầu người, xe leo rậm rạp phủ kín cả một khoảng đất rộng. Ở những chỗ góc vườn có rất nhiều loại hoa mà tôi không biết tên đang nở rộ, đủ các loại màu sắc rực rỡ, thế nhưng nó lại càng khiến cho mảnh đất này thêm hoang lương và đáng sợ. Ở chính giữa khu vườn vốn dĩ trước đây có một hòn non bộ, lúc này chỉ còn những tảng đá lớn xù xì đầy rêu phong còn sót lại nằm rải rác trên đường đi. Trong vườn còn có rất nhiều cây cổ thụ có hình thù vô cùng quỷ dị. Lúc này đã là sang thu, cành lá thưa thớt, đa số lá cây đã chuyển sang màu vàng. Ngoài những thứ này ra, chúng tôi không tìm thấy dấu tích huy hoàng của khu vườn từng có. Nhìn cảnh tượng hoang tàn này, trong lòng của tôi có chút thương cảm. Khi bọn thằng Lâm Lắc bước vào, tôi thấy thái độ của nó có vẻ căng thẳng. Thế nhưng sau một khoảng thời gian rất lâu mà vẫn không có điều gì dị thường, nó liền vung tay ra lệnh cho mấy đứa bạn. Chúng mày mau chia đi tìm đi, nếu đứa nào tìm ra được sẽ có thưởng. Nói xong nó dẫn theo mấy đứa bạn của nó bắt đầu tìm kiếm. Tôi bảo thằng Xuân cầm đứng bên ngoài cổng chờ tôi. Sau đó tôi bắt đầu khom người tìm kiếm. Nơi này cỏ dại mọc cao, phải cao đến ngang tầm ngực của tôi. Việc tìm kiếm thực sự khó khăn. Đột nhiên tôi nhìn thấy vật gì đó lóe sáng trong bụi cỏ rậm rạp trước mặt. Thoạt đầu tôi còn cho rằng đó chính là quả cầu thủy tinh. Tôi vội vàng vạt cỏ ra nhìn, nhưng đó không phải là quả cầu thủy tinh mà chỉ là một mảnh thủy tinh dính đầy bùn đất. Tôi cầm nó lên xem, đó chỉ là một mảnh thủy tinh có hai màu, mặt trên màu đen như mực, còn mặt dưới lại có màu đỏ. Mặt đen ở trên trông giống như mắt kính đen của mấy lão thầy bói mù, thế nhưng mặt dưới màu đỏ lại có một cảm giác giống như có thứ gì đó đang lưu truyền. Trong lòng tôi cảm thấy thích thú, thế nên tôi liền bỏ vào trong túi áo, sau đó lại tiếp tục đi tìm quả cầu thủy tinh. Thằng Lâm Lác cũng tự tìm đến chỗ của tôi. Tôi với nó đồng thời phát hiện ra quả cầu thủy tinh, thế nên cả tôi và nó đều lao tới để chụp lấy quả cầu thủy tinh này. Nào ngờ quả cầu lại lăn ra rơi xuống một cái lỗ động nhỏ. Thằng Lâm Lác thọc tay xuống cái lỗ động đó để nhặt lấy quả cầu thủy tinh. Thế nhưng cái lỗ động đó quá nhỏ, hình như còn rất sâu, không thể chạm được vào quả cầu thủy tinh. Tôi nhìn nó rồi nói, không lấy được thì thôi. Thằng Lâm Lác không cam tâm nói, làm sao có thể bỏ đi được. Sau đó nó chạy đi gọi thêm mấy đứa trẻ khác, chúng dùng đá và cành cây cùng nhau đào rộng cái lỗ động đó ra, xem nó cố gắng tìm cách lấy lại quả cầu thủy tinh. Tôi nhìn vào cái lỗ động, ngay cả bóng của quả cầu thủy tinh cũng không thấy, có lẽ là không thể đào được. Tôi ngồi xuống một hòn đá gần đó để nghỉ ngơi một chút rồi trở về nhà. Tôi sờ vào túi áo, mảnh thủy tinh vẫn còn ở đó. Một lát nữa tôi đưa cho thằng Xuân xem. Lâm ơi, dưới này hình như có chôn một vật gì đó. Là thứ gì vậy? Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại. Thằng Lâm Lác cũng rất hiếu kỳ. Bọn chúng càng mạnh tay đào bới lớp đất xung quanh. Lâm Lác dùng tay nắm lấy thứ vật gì đó rồi kéo mạnh. Cuối cùng thì thứ vật được chôn vùi trong lớp đất cũng đã được nó lôi ra ngoài. Tôi từ trên tầng đá lớn đứng dậy, sau đó định thần nhìn vào thứ vật đó. Ôi cha mẹ ơi, quả thật là khủng khiếp. Đó chính là một cái đầu lâu, không có máu thịt, cũng không có lớp da bên ngoài, không hề có tóc. Ở chỗ đáng ra phải có một đôi mắt, nhưng lúc này chỉ có còn lại hai lỗ sâu hoắm đen ngòm. Chiếc đầu lâu không biết là nam hay nữ lúc này đang há miệng to, trong lớp bùn đất dính đầy trong miệng, lộ ra mấy cái răng biến thành màu đen xì. nhìn giống như cái đầu lâu đang muốn nói điều gì đó. Tất cả mấy đứa chúng tôi đều chết chân tại chỗ, tất cả đều giống như bị pháp thuật định hình. Phải mất một lúc lâu sau, thằng Lâm mới thanh tỉnh lại. Nó tức tối đã văng chiếc đầu lâu đó đi, miệng của nó lầu bầu chửi. Còn mẹ nó đúng là đen đủi, quả cầu thủy tinh không đào được, lại đào được ngay cái đầu lâu của người chết. Quả cầu thủy tinh của tao đâu? Có phải là do cái đầu lâu này nó nuốt rồi phải không? Phải nói nó vừa liếc nhìn cái lỗ động, thần tình của nó tỏ ra tiếc rẻ. Tôi biết đó là do tên khốn đó không dám đào xuống nữa. Nó sợ sẽ đào được càng nhiều xương cốt của người chết hơn. Thế nhưng nó không thể buông bỏ được quả cầu thủy tinh đó. Vì vậy tên khốn đó đã nổi cơn thịnh nộ. Tôi chỉ biết lắc đầu, đúng là một tên tiểu quỷ nhát gan. Thằng Lâm lá cò trần đã chiếc đầu lâu đó thêm mấy cái. Có lẽ càng nghĩ nó lại càng tức giận. Sau cùng nó túm vào miệng của chiếc đầu lâu, chuẩn bị đập thật mạnh chiếc đầu lâu xuống đất. Tôi vội vàng can ngăn. Lâm lá, đủ rồi đấy. Không phải cái đầu lâu đó lấy quả cầu của mày. Mày đừng có hành động lỗ mãng với người chết. Thằng Lâm lắc chừng mắt nói. Tao cứ muốn đập đấy. Tao cũng muốn đập cho nó vỡ ra thành từng mảnh. Tôi vừa định mở miệng khuyên can bởi vì có vẻ như nó định làm thật. Đột nhiên cái miệng đầy đất nó há to. Hàm răng dính đầy đất đó lộ ra một nhát cắn rất mạnh vào ngón tay của thằng Lâm. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, thằng Lâm đã kêu lên một tiếng thảm thiết. Bà ngón tay phải của nó đã bị hàm răng khủng khiếp của đầu lâu cắn cho một cái rất mạnh. Thằng Lâm lắc vội vung tay lên đỉnh quật nát cái đầu lâu. Thế nhưng cái miệng của chiếc đầu lâu đó giống như đã dính liền với bàn tay của nó, không sao có thể giãy ra được. Ngược lại những ngón tay của Lâm Lác đã bị bít máu, trông giống như cái đầu lâu đó đang nhai một thứ cao lương mỹ vị. Nhất thời trái tim của tôi như đang rơi xuống vực thẳm của sự sợ hãi. Tôi liếc nhìn những người khác, tất cả đều lúng túng không biết phải làm sao. Tôi cố gắng trấn an nỗi sợ hãi trong lòng rồi nói, Lâm Lác, đừng hoảng sợ. Để tao giúp mày. Nói xong tôi bước tới chỗ của nó rồi đưa tay ra, định cậy cái miệng của đầu lâu đang ngoạm chặt lấy bàn tay của nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.